Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1299, vặn vẹo đường. Tiền Thương Nhất hướng tiết trắng vách tường ngã xuống, có vừa rồi Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toản Phong Tiền Lệ. Hắn tại phát hiện điểm này nháy mắt, cả người đã hướng phương hướng ngược tránh đi. Nhưng mà hắn loại hành vi này tựa như nhảy đến một khác chiếc xe bên trên đồng dạng. Tại thoát ly một điểm nào đó về sau, bắt đầu phương hướng hướng một phương hướng khác ngã xuống. Không gian tăng tốc lại thêm chính hắn tăng tốc, cơ hồ không cách nào ngăn lại. Hiện tại cho dù hắn dùng quang âm chủng người dẫn đường cũng không có cách nào ngăn cản. Bởi vì tại thời gian bị giết chết dưới tình huống, hắn vẫn như cũ có quán tính. Vẫn như cũ sẽ bị trọng lực ảnh hưởng. Tay trái của hắn sắp đụng phải Thiên Giang Nguyệt tay phải. Thiên Giang Nguyệt chú ý tới điểm này. Sau đó, tay phải của hắn theo khuỷu tay sử xong mở, nhường khuỷu tay nửa bộ phận trước rơi xuống. Cứ như vậy, Tiền Thương Nhất tay trái sẽ không cùng tay phải của hắn đụng nhau, cũng sẽ không phát sinh chuyện lúc trước. Một khi hai người không làm chút gì đến ngăn cản sự tình vừa rồi phát sinh, kết quả có thể là tay của hai người đều trực tiếp phế bỏ. Tiền Thương Nhất giữ vững thân thể về sau, lại xuống phía dưới đi một bước. Lúc này, mỗi một bước đều tương đương gian nan. Tổng cộng 10 bước, thế nhưng là hắn cũng không dám tăng tốc. Tuyên chỉ như thế, không có sợ hãi. Điều này nói rõ hắn căn bản không sợ. Dù cho biết Tiền Thương Nhất kỹ năng cùng thời gian có quan hệ, hắn vẫn như cũ lòng tin 10 phần. Lại thêm Tiên chỉ cho tới nay biểu hiện sức mạnh. Điều này nói rõ hắn nhất định có hoàn toàn chắc chắn. Tùy tiện tiến lên kết quả nhất định chỉ có một cái. Đó chính là chết. Phía trước khẳng định có nguy hiểm. Ta giúp ngươi dò đường. Thiên Giang Nguyệt tay trái là tránh né tay vịn. Hướng lên vung xuống. Tay trái theo chỗ cổ tay cắt ra. Từ xiềng xích nối liền cùng một chỗ. Xiềng xích cùng tay vịn va chạm. Thiếu hụt một khối, nhưng là Thiên Giang Nguyệt cũng không nhận được ảnh hưởng. Cổ tay của hắn rơi xuống về sau. Xiềng xích cắt ra bộ phận trực tiếp bị tiêu trừ. Cánh tay điểm tạm dừng chỗ xiềng xích cùng bàn tay điểm tạm dừng chỗ xiềng xích một lần nữa kết hợp lại với nhau. Như vậy một phen thao tác, thành công nhường hắn tạm thời hóa giải nguy cơ. Tiếp theo, tay phải hắn vung ra, bàn tay phải bay ra ngoài. Tiền Thương Nhất đem lực chú ý đặt ở bay ra trên tay phải. Chỉ gặp Thiên Giang Nguyệt tay phải phía trước tiến vào trên đường không ngừng chuyển biến phương. Hướng, khi thì bay về phía dưới góc phải. Tiếp theo bỗng nhiên hướng lên vọt, lại bay về phía góc dưới bên trái. Sau đó hướng Thiên Giang Nguyệt phương hướng bay đi. Mà này, cũng không có kết thúc. Bàn tay tại không trung xẹt qua một nửa hình tròn về sau. Lần nữa hướng Tuyên chỉ phương hướng bay đi. Sợi xích màu đen tại không trung quấn quanh, vặn thành một đoạn, giống như là đánh bế tắc dây thừng. Con đường này không dễ đi. Tiền Thương Nhất mì tâm đều xoay thành một cái chữ xuyên. Phía trước không gian đã hoàn toàn vặn vẹo. Vừa rồi nếu như trực tiếp đi qua, thân thể có lẽ sẽ biến thành lúc này xiềng xích bộ dáng. Tiểu Toản Phong thương thế đã chứng minh điểm này. Tiền Thương Nhất tay trái nắm tay, còn thừa lại cấp 8 bậc thang, nhưng là trung gian lại cách rãnh trời. Thiên Giang Nguyệt bàn tay tại không trung bay một đoạn đường rất dài. Cuối cùng từ dưới góc phải đạt tới Tuyên chỉ vị trí, nhưng lại bị Tuyên chỉ nhẹ nhõm bắt lấy. Dài như thế phản ứng thời gian, dù cho Tuyên chỉ nghĩ không bắt được cũng không được. Hữu dụng không? Tuyên chỉ chào phúng một câu. Vô dụng sao? Thiên Giang Nguyệt tay phải ngón tay độc lập bay ra. Ngón tay cắt ra bộ phận bị một cái càng thêm thật nhỏ xiềng xích kết nối. 5 ngón tay cộng thêm xiềng xích. Giống như bàn tay kéo dài. Đem Tuyên chỉ đầu bắt lấy. Cái gì? Tuyên chỉ ý thức được tình huống có chút không ổn. Hỏa diễm theo phóng đại bản trong lòng bàn tay xuất hiện. Vừa mới bắt đầu chỉ là cái bật lửa bình thường ngọn lửa. Tiếp theo bỗng nhiên tăng vọt. Biến thành củi lửa lớn như vậy. Sóng nhiệt càn quét Tuyên chỉ đầu. Tuyên chỉ hai mắt nhắm lại. Tay phải ngăn trở con mắt. Tiếp theo kéo dài khoảng cách. Trốn ở thang lầu chỗ ngoặt nơi hẻo lánh chỗ theo khoảng cách kéo ra. Hỏa diễm nhiệt độ cũng cấp tốc giảm xuống. Đây là nhiên hỏa chi giới chế tạo hỏa diễm. So với phổ thông chiếu sáng thủ đoạn khác nhau. Nhiên hỏa chi giới chế tạo hỏa diễm minh xác thuyết minh có thể làm thành chân thực hỏa diễm. Đối người tạo thành tổn thương. Đương nhiên, trên thực tế vẫn là thiên hướng về thủ đoạn bảo mệnh. Tỷ như tiền thương nhất mấy lần trước chạy trốn đều là dùng hỏa diễm thiêu đốt quỷ hồn. Nhưng quỷ hồn không lại quấn lấy chính mình. Tiên chỉ má trái đã biến thành màu đỏ đen. Hai gò má ẩn ẩn có sưng đỏ dấu hiệu. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi. Thiên Giang Nguyệt biết một chiêu này không có khả năng đối tiên chỉ tạo thành vết thương chí mạng. Nhưng là hắn vẫn như cũ không chút do dự làm. Nguyên nhân rất đơn giản. Tất yếu áp chế một chút tiên chỉ nhuệ khí. Mặt khác, thử một lần nói không chừng có thể phát hiện càng nhiều manh mối. Ta thật bất ngờ, liền loại này đều có thể làm bị thương ngươi. Xem ra nhị tuyến diễn viên cũng liền như thế. So với người bình thường mạnh hơn một chút. Cùng cái khác diễn viên không sai biệt lắm. Nói xong, hắn đem tay phải thu hồi. Dài như thế xiềng xích. Sinh mệnh lực của hắn cũng trèo trống không quá lâu. Tiên chỉ mặt lạnh, tay phải lần nữa kích thích. Làm xong động tác đơn giản về sau. Không trung vặn vẹo cùng một chỗ xiềng xích bắt đầu va chạm. Toàn bộ hướng trung tâm đè ép. Sợi xích màu đen va chạm về sau bắt đầu vỡ vụn. Mảnh vụn tại không trung bay lượn. Lẻ tẻ điểm sáng phiêu tán ra. Dần dần trở thành nhạt. Cho đến biến mất. Thiên Giang Nguyệt bởi vì thống khổ nhắm lại mắt phải. Đại lượng xiềng xích màu đen triệt tiêu lẫn nhau nhường sinh mệnh lực của hắn cực nhanh hạ xuống. Bất quá tay của hắn trưởng cũng không có vì vậy mà thoát ly khống chế. Xiềng xích cắt ra bộ vị một lần nữa tiếp cùng một chỗ. Bàn tay của hắn tại không trung như rắn hình đong đưa mấy lần về sau trở lại trên cánh tay. Tinh mịn huyết châu theo chỗ cổ tay lỗ chân lông chảy ra. Đem cổ tay nhuộm đỏ, hình thành một cái vòng hồng. Tiền thương nhất lần nữa đạp xuống cấp một bậc thang. Ống quần của hắn đã xuất hiện không bình thường vặn vẹo dấu hiệu. Có thu hoạch sao? Thiên Giang Nguyệt lắc lắc tay phải. Tiền thương nhất cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Phòng ngừa tuyên chỉ lần nữa phát động công kích. Hắn mở miệng nói ra. Rất kỳ quái. Vì cái gì nhất định có một cái cửa ra? Nếu như là ta. Nhất định sẽ phong kín. Hiển nhiên tuyên chỉ không có khả năng nghĩ không ra điểm này. Cho nên nhất định là hắn kỹ năng hạn chế dẫn đến. Kết hợp với lúc trước hắn biểu hiện. Ta nghĩ hắn kỹ năng hiệu quả hẳn là có thể cải biến hai điểm trong lúc đó tùy ý đường đi. Dùng cửa điện tử làm thí dụ. Tuyển lựa cửa điện tử trên dưới hai điểm về sau. Đem khóa cửa bên trên rời. Nhường bám vào cho không gian bên trên cửa uốn lượn. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, cửa điện tử đều không có lọt vào bất luận cái gì phá hư. Nguyên nhân ở chỗ tuyên chỉ căn bản, không có phá hư cửa điện tử kết cấu, mà là cải biến không gian con đường, chế tạo ra vật lý phương diện bên trên lỗ thủng. Đồng lý, tình huống hiện tại cũng giống vậy. Hắn tuyển lựa chúng ta chỗ đứng vị trí không gian cùng hắn chỗ đứng vị trí không gian thành hai cái. Trung tâm, tùy ý vặn vẹo hai điểm trong lúc đó con đường. Từ đó đạt đến kéo dài hiệu quả. Ta cùng hắn trong lúc đó thẳng tắp khoảng cách chỉ có 7 bước. Nhưng là trên thực tế ta khả năng cần đi 3-40 bước mới có thể đến hắn chỗ đứng. Bất quá, vô luận ta đi bao lâu, cuối cùng ta vẫn như cũ sẽ tới đạt lối ra. Hơn nữa vô luận thân thể của ta thoạt nhìn vặn vẹo cỡ nào khoa trương. Trên thực tế ta cũng sẽ không nhận một điểm tổn thương. Bởi vì cửa điện tử cũng không tổn thương chút nào. Đương nhiên, đây chỉ là hắn kỹ năng sử dụng hiệu quả một trong số đó. Cái thứ hai hiệu quả, chính là tại cái thứ nhất hiệu quả phía trên tiến giai. Nhường vặn vẹo con đường va chạm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.